Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 295, chương 295, thuyết phục. Vương thành sân rộng, uy bức lợi dụ, lừa gạt dụ dỗ, hèn hạ vô sỉ thế giới chính phủ. Các huynh đệ, khai chiến, eo báp quyết không thể chịu đựng như vậy sỉ nhục. Nói rất hay là thời điểm làm cho những người lùn kia nhóm biết một chút về eo báp chiến sĩ tâm huyết rồi. Trên quảng trường, cô Lin câu kia, bọn họ là bị lừa thủ vệ rồi. 3 ngày trước, hàng của bọn ta thuyền đi ngang qua Little Garden thời điểm, còn chứng kiến rồi người khổng lồ chiến đấu thân ảnh, triệt để đem đám cự nhân nộ hỏa thiêu đối y rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. An tĩnh, an tĩnh, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Tự vương cung chỗ chạy tới Kuro liền kêu 2 tiếng không có trả lời. Bất đắc dĩ đem giọng nhắc tới lớn nhất. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi Kuro trực câu câu nhìn chăm chú vào Rex. Hắn có dự cảm. Phải là bởi vì cái này nhân loại mà lên. Ta tới nói đi, Rex. Việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Chuyện là như vậy, nghe qua Rex ngắn gọn tinh chuẩn giảng thuật sau, Kuro không chỉ không có áp chế đám cự nhân ý tứ, ngược lại chính mình trở nên nộ xung quan. Thật không ngờ khi dễ đồng bào của chúng ta giết, sỉ nhục phải dùng trả bằng máu còn. Ám tự bạo thô tục, Rex sắc mặt thay đổi đến mức dị thường đặc sắc bao quát chung quanh hắn vậy. Ngay cả thành một hàng một ô cái đen đen Musi cũng là vẻ mặt giống như nhau đối diện cô Lin, cũng không có dự liệu được sẽ là loại kết quả này. Eo báp chi thần ở, lão sư ta cúp trước chậm đã. Vội vàng gián đoạn tín hiệu Rex, ngăn trở Kuro gần ra lời thề đây nếu là thật nói ra. Eo báp liền thực sự cùng cự nhân tộc khai chiến. Hắn hoàn toàn không có sắm vai cái này initiator ý tưởng một ngày thực sự khai chiến. Không chỉ có thế giới này muốn triệt để nổ tung, bản thân của hắn kể cả The Kingdom of Heaven cũng sẽ bị thế giới chính phủ vứt bỏ, tiện đà nhằm vào, đến lúc đó chính là tường đổ mọi người đầy, coi như hắn cũng không úy kỵ những thứ này. Có thể thân bằng hảo hữu nhóm đâu, bọn họ lại có thể nhánh chống bao lâu? Rex, quốc vương ân tình của ngươi, eo báp ghi nhớ trong lòng. Ngươi đi tới đất nước này sự tình, không có bất cứ người nào sẽ nói ra đi. Thỉnh an tâm a. Mở miệng Kuro đem Rex lớn nhất lo lắng tiêu trừ. Không có thể mở chiến đấu. Rex vẫn như cũ kiên trì. Rex tiểu ca, xem ra ngươi phải đứng ở thế giới chính phủ bên kia rồi. A Hát Đinh một bộ bệnh đau tim bộ dạng. Câm miệng, A Hát Đinh. Kuro lập tức mắng lời như vậy quá mức võ đoán. A Hát Đinh đại thúc, không nên bị phẫn nộ che đôi mắt. Trên đời này có nhiều lắm không có gì pháp dùng đơn thuần vũ lực giải quyết. Nếu như đại gia tin được ta, vậy thì mời hãy nghe ta nói. Nếu như tin bất quá, ta lập tức rời đi tương lai. Vô luận các ngươi cùng thế giới chính phủ đánh thành cái dạng gì, ta cùng thế lực của ta cũng sẽ không nhúng tay. Từ Rex trên người hiện ra chăm chú tâm tình, lấy tất cả mọi người tại chỗ lúc trước còn nóng huyết cấp trên đám cự nhân đồng thời nhớ tới một người. Nàng là một cái nữ tu sĩ, tên là, vài thập niên trước, Potter, Ken, A Hát Đinh cùng ơ cách con trai qua đang bị hải quân bắt được lúc đang là của nàng đứng ra giải cứu. Bọn họ mới không có cùng thế giới chính phủ bạo nổ toàn diện xung đột. Chờ cái gì đâu, Ken nghiêm khắc đẩy A Hát Đinh một cái. Xin lỗi, Rex tiểu ca, là ta nói chuyện qua lỗ mãng rồi. Gãi đầu, A Hát Đinh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mời nói một chút nguyên nhân, Kuro người đổ mồ hôi lạnh vừa rồi mình cũng quá là hấp tấp rồi thân. Làm eo báp vương, hắn không chỉ có gánh vác eo báp vinh quang, còn có bảo đảm những đồng bào sinh mạng trách nhiệm. Ta ngăn trở nguyên nhân có 2 cái. 1, ta có biện pháp cứu ra bọn họ. 2, tuy là còn không có truyền ra, nhưng ta có tin tức xác thực làm hải tặc vương ra đời. Dĩ nhiên là người nam nhân kia, thân làm quốc vương. Lại là người từng trải Kuro hỏi xong liền rơi vào trầm tư. Ta muốn đại gia so với ta rõ ràng hơn hải tặc vương sinh ra. Đến tột cùng biết với cái thế giới này sản sinh ảnh hưởng gì. Này số lượng bảo tăng, cùng hung cực ác hải tặc nhóm bình thường là không dám đối với Elbap xuất thủ. Thế nhưng, đảo qua một đám người khổng lồ sau, Greg tiếp tục nói, làm Elbap phái ra đại lượng chiến sĩ lúc tác chiến hải tặc nhóm có thể hay không? Để mắt tới cái hải vực này, hòn đảo này, hải tặc nhóm có thể hay không để mắt tới đi ra ngoài các chiến sĩ? Hải quân lại sẽ từ trong đó mời chào vài cái thất vũ hải. Elbap chiến sĩ sẽ không khuất phục. Nói chuyện Luther từ trong đám người đi ra. Đối với Elbap huyết tính khiến người ta kính nể có thể là các người hỏi qua Kasi cùng Uimo sao? Bọn họ hy vọng thân nhân, bằng hữu, tộc nhân làm sao như vậy? Greg lời nói, làm cho Luther kiêu ngạo đầu người thấp xuống sẽ không? Nếu như bọn họ biết chuyện xảy ra nơi này, chắc chắn cự tuyệt. Sau đó ở ENIES lobby thượng cùng đám hải quân liều mạng. Có lẽ đối với các ngươi tới nói tử vong bất quá là một loại khác sinh. Nhưng là với ta mà nói, sống là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Ánh mặt trời ấm áp, mỹ vị thức ăn, giữa người và người ràng buộc chờ chút đều thì không cách nào dứt bỏ. Tiến nhập trạng thái REC. Trên người tản ra một loại tên là cảm xúc chịu ảnh hưởng lớn trên mặt mọi người không tự chủ hiện. Lên nụ cười ôn nhu. Chuyện này, căn bản không cần phát động chiến tranh đại gia có nghĩ tới hay không? Nếu quả như thật làm như vậy, được cứu tới Kasi cùng Uimo biết làm như thế nào? Greg nhìn về phía có lưỡng phiết nửa nguyệt chòm dâu Potter. Ai? Hai tên kia nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Sau đó liền chết a. Potter thở dài nói không chỉ là hai người bọn họ, đổi thành bất kỳ một cái nào đồng tộc đều sẽ như thế. Đối với đến lúc đó lý do chiến đấu đâu? Lại vì cừu hận mà chiến đấu sao? Xin đem cọ rửa phần này sỉ nhục cơ hội, giao cho bọn họ hai cái để làm a. Greg lần này nhìn về phía Kuro làm quyết đoán a. Ba ba ba, Kuro không có trả lời. Lấy vỗ tay biểu lộ thái độ của mình, chung quanh đám cự nhân, nhìn nhau về sau cũng gia nhập vỗ tay hàng ngũ nói đại đặc sắc. Đừng vội vỗ tay, vấn đề mấu chốt nhất còn chưa có giải quyết đâu. Greg cười khổ nói, ha ha ha, đại gia dừng lại, nghe một chút Greg trí giả giáo huấn, nở nụ cười. Kuro trêu ghẹo nói, yêu cơ trí người A, mời chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau đó mà đến chế giễu chung. Ngưng trọng bầu không khí từng bước tản ra lúng túng. Greg đưa tay đặt ở bên mép, khái khái. Chu vi trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người quang tới rồi nhu hòa ánh mắt biết đại cục đã định. Greg thay nụ cười, kỳ thực rất đơn giản. Pen đại thúc, mượn con gái ngươi dùng một lát. A. Tối nay đảm đương đầu bếp chính, sợ đến nghiêm khắc lôi một bà ngược lại tam giác lục sắc chòm dâu, ngươi muốn làm gì? Lily kính chưa trưởng thành, Lily đã trở về làng giấc ngủ. Ta là nói Lily tiểu thư Fruit năng lực rất thuận tiện. Ta sẽ tìm người đi ENIES lobby một chuyến, để cho nàng giấu ở đi nhân thân thượng. Như vậy thì có thể khiến cho Kasi cùng Uimo tin tưởng bọn họ bị gạt. Trợn mắt một cái mà Rex giải thích cặn kẽ nói. Ahat nguyên lai không phải cầu thân. Pen thở phào nhẹ nhõm. Wa wa wa ha ha ha. Lời này vừa nói ra, chung quanh người khổng lồ cười ngửa tới ngửa lui. Có nước mắt cũng không nhịn được biểu rồi đi ra. Mà Rex thì là cả người hóa đá tại chỗ. Đây là cái gì não đường về? Hắc hắc, Lily nhưng là phải theo ta trở thành đỉnh cấp đầu bếp. Pen lại đần độn nhức đầu. Khái khái, khái khái, liên tục ho khan vài tiếng sau. Những người khác chỉ có đình chỉ tiếng cười. Kuro tấm kia lúc đầu vô cùng uy nghiêm khuôn mặt, cũng bởi vì cô nén tiêu ý mà thay đổi đến đỏ bừng. Rex than nhẹ một tiếng sau kế tục nói, lúc đi ra, ta sẽ nhường Weber hắn là năng lực giả, có thể ở bất kỳ địa phương nào mở ra thông đạo. Có thể thần không biết quỷ không hay đem hai người từ INIES lobby thượng mang rời khỏi. Vị thành niên một người ra ngoài cũng không tốt, có ai phải đi. Kuro vung cánh tay hô lên rào rào. Không có ngoại lệ, lúc này còn lưu tại chỗ cũng chỉ thừa lại các chiến sĩ bọn họ. Các nàng nhất tề giơ tay lên cánh tay. Nhiều lắm, Greg nâng chán người nơi này. Thật là thú vị, năm đó từ hải quân giao mổ dưới được cứu A Hát Đình, bốn người liếc nhau. Nhất tề tiến lên, liền giao cho chúng ta bốn cái A. Vừa lúc thuận tiện đi gặp một chút hai vị thuyền trưởng. A, không được, ta lo lắng Lily, ta cũng muốn đi. Phản ứng lại Pen nhảy tung tăng đến rồi bốn người bên cạnh. Tốt, liền quyết định như vậy. Đại gia, tối nay chúng ta không say không về. Tốt, trong tiếng hoan hô, đám cự nhân không hẹn mà cùng hướng về Rex vọt tới bá bá bá. Đối mặt lần lượt gạt ra mấy trăm con vĩ đại ly rượu. Tha là có thể nhấp phân giải rượu cồn, Rex cũng không nhịn được ra đầu tê dại, thế nhưng là nam nhân liền không thể kinh sợ. Rượu tới, ha ha ha, cùng nhau, chạy tới bổ đao Kuro, tự mình giơ lên vò rượu dầm. Dầm, là một có ý tưởng thanh niên nhân, xem ra là không tới phiên chúng ta những lão gia hỏa này đứng ra rồi, chúng ta cũng muốn trước giờ làm chuẩn bị. Đại hải lại muốn loạn bắt đi, nơi đó có nhanh như vậy, hải tặc vương còn không có đăng báo đâu. Đi một chút đi, đi uống rượu chuyện của người tuổi trẻ, liền giao cho thanh niên nhân đi giải quyết a. Từ đầu đến cuối không có lộ diện các trưởng lão, ở nhìn thấy sự tình giải quyết viên mãn sau, tuyển trạch kề vai sát cánh rời đi. Líu díu, díu ra díu rít, vui sướng tiếng chim hót lại một lần nữa vang lên. A, ta đây là ta làm sao trở về? Say rượu trung tỉnh lại Rex, hai tay dùng sức vỗ lấy đầu mình, đã bao nhiêu năm, hắn đều nhanh quên say rượu ra sao chủng tư vị. Dùng lớn lao nghị lực từ trên giường sau khi đứng dậy. Rex một đầu đâm vào bên cửa sổ đại trong chum nước rào rào. Lạnh lẽo thấu triệt chung. Trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, Rex cầm lấy khăn mặt, lần sau đánh chết cũng không uống nhiều. Như vậy, lời này đã nhìn kỹ hảo cảm cường quên đi. Nhân sinh có thể được vài lần say. Tiến đến, không chờ người đến gõ cửa, Rex liền lên tiếng lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được hai cổ trong lúc đó lạnh siêu siêu, các loại, phanh tương đương với tương môn. Giải khai Hirudin tiến vào phòng, thật tốt quá, Rex, phụ thân bằng lòng ta cùng nhau, nhìn thấy Rex phía dưới, tiểu huynh đệ, sau. Hirudin quỷ thần xui khiến nhìn thoáng qua hai chân của mình trong lúc đó. Sau đó thỏa mãn gật đầu. Bá bá bá trong nháy mắt liền cầm quần áo mặc xong Rex. Sắc mặt trở nên hồng nói lầm bầm. Đừng tùy tiện so với ngươi nhưng là cự nhân tộc. Phốc ha ha ha. Hirudin ôm bụng cười như điên, nguyên lai ngươi cũng có xấu hổ tâm tình. Phụ thân trong miệng tối hôm qua cái loại này lệnh người tin phục trí giả phong phạm đâu. Y phục của ta, Rex lại nghĩ tới một cái lúng túng sự tình. Mụ mụ giúp ngươi cởi, cũng tắm rồi có loại nhàn nhạt mùi xà bông vị đâu. Hirudin lời nói, làm cho Rex hai tay che mặt hắn lão nam nhân linh hồn. Một đời anh danh a, làm sao vậy? Hirudin còn không phải biết mình nói. Đã bị Rex liên tiếp tạo thành bạo kích, oán thầm một câu sau, Rex rất mau đem tâm tình đè xuống, không có việc gì, ngươi mới vừa nói cùng nhau. Là chuyện gì xảy ra? Đi ra hải a, gơ cũng đi, Hirudin Mỹ tư tư nói. Rex tâm một người trong, lộp bộp, ta tối hôm qua uống say nói gì sao? Ân ngươi nói ngươi có một xinh đẹp hải quân nữ bằng hữu. Lớn hơn ngươi 9 tuổi, gọi tiểu dần kia mà. Từ lúc nào kết hôn? tất cả mọi người chờ đấy đi tham gia hôn lễ đâu. Hirudin trở lại một đao. Cái này, đao, tu bổ rách đầu một hồi ngất xỉu quyết định. Về sau đánh chết cũng không uống rượu không phải. Là đánh chết cũng không uống say rồi. Khái khái cái này hả? Còn muốn cùng với nàng thương lượng. Ta còn nói gì đó. Greg con ngươi đảo một vòng. Thuận miệng loạn xả một câu nói sang chuyện khác. Phía trên hai cái ăn điểm tâm rồi. Không chờ Hirudin mở miệng. Phất Loli đạt đến thanh âm tự dưới lầu truyền đến. Đi thôi, hôm nay bữa sáng nhưng là trong ngày thường không ăn được. Chỉ là nói một chút. Hirudin liền chảy ra khát vọng chảy nước miếng. Hừ hừ, vị giác bắt đầu thức tỉnh Greg. Cũng rốt cục ngửi được lầu đó dưới truyền tới thơm nước hải lớn nghiêu nhưng là hy hữu giống. Cùng A Long nuôi con kia trâu nước sủng vật là một cái chủng loại. Lấy thịt tuyệt mỹ, cao tính dai, nhai dai mà chịu đến tuổi con trẻ vương công quý tộc nhóm điên cuồng tung hô. Mau đi đi, đại gia hỏa liền chờ chúng ta rồi. Chờ chút, ta còn nói gì đó. Cũ nói nhắc lại Greg. Không để ý đã bị Hirudin đi đầu chạy ra ngoài đợi cho ý hắn biết tới sau. Kenbunsoku tản ra cái này Ahadin ra đến cùng tới bao nhiêu người. Đi xuống lầu Greg, nhìn thấy này đây Kuro vì một đám cự nhân mặc dù có chút chen. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉnh tề tề ngồi ở hình chữ nhật trước bàn. Sớm, đã thanh tỉnh sau, Kuro đã khởi bắt chuyện. Sớm không sai biệt lắm. Làm sao đều nghiêm túc như vậy? Greg có loại dự cảm xấu. Greg ngươi ngày hôm qua uống say về sau. Chỉ nói hai chuyện kiện thứ nhất. Chúng ta đã làm tốt uống tham gia ngươi hôn lễ chuẩn bị. Kiện thứ hai, ngươi muốn đi. Kuro nói dị thường chăm chú. Nghe nói như thế, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Greg gật đầu, cùng Big Mom có điểm ân oán. Đúng dịp, Elbap cũng có. Làm cùng chung địch nhân, liền để cho chúng ta giúp ngươi một tay a. Kuro trong lời nói tràn đầy không cho cự tuyệt. Bệ hạ nói rất đúng. Các ngươi, bị cảm động đến Greg nhức đầu cái này có tính không vô tâm cắm liễu. Liễu thành rừng, đừng nói nhiều rồi vừa ăn vừa nói. Chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, ngồi xuống Greg, ở đại khoái đoá di chung nói dưới chuyện của mình xem như trao đổi. Kuro cũng sắp Big Mom đã từng nói sự tình nói ra hoàn chỉnh phiên bản. Một app chuyên CV chính bản. CVT Kelly TIUYENCV.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.